Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Bái Sư Tề Xấu Minh. Đệ tử đã bái nhập Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai. Diệp Thần thành thật nói, tức không đồng ý, nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt. Nói thật, Nga Mi trưởng giáo tự mình nói thu ngươi làm đồ. Hắn vẫn còn có chút động tâm, hắn không nhiều như vậy rồi trá ý nghĩ, không nghĩ tới muốn cự còn nghênh sâu người khẩu vị. Dù sao với hắn mà nói, bái không bái Tề Xấu Minh vi sư, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ phát triển cùng giáng lâm thể nghiệm, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Dù sao đều dựa vào Nga Mi tòa này đại sơn, nhỏ yếu nhất giai đoạn đã qua. Đằng sau chỉ cần không tùy ý muốn chết, một đường trưởng thành đến một giới đỉnh phong nhất rất dễ dàng. Đương nhiên, có thể bái Nga Mi trưởng môn vi sư, tiết kiệm xuống hắn rất nhiều chuyện, hắn cũng không để ý. Hắn trả lời xong, Tề Xấu Minh không nói gì, ngược lại là bên cạnh Diệu Nhất phu nhân nói, ta đã phi kiếm truyền thư đến Tích Thúy Nhai, cửu sư đệ đã lên đường. Rất nhanh sẽ chạy đến. Nha, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Nói, vậy thì chờ sư phụ tới rồi nói sau. Nên như thế, Tề Xấu Minh cùng Diệu Nhất phu nhân đều rất hài lòng. Hắn mặc dù không đồng ý, nhưng bọn hắn đã biết hắn cũng không bài xích. Cái này liền đã đầy đủ. Tại Thục Sơn thế giới, đệ tử chuyển ném môn hạ người khác cũng không phải là chuyện lạ. Chỉ cần sư phụ cùng đệ tử đồng đều đồng ý liền có thể. Trên thực tế Nga Mi rất nhiều đệ tử bên trong vượt qua 1/3 đều là hắn phái chuyển ném Nga Mi. Trong đó còn bao hàm nguyên thuộc ma môn nhân sĩ. Nga Mi muốn đại hưng, đây không phải chuyện một câu nói, mà là cần nhờ nhân tài, dựa vào đệ tử đến mang lĩnh Nga Mi đại hưng. Cơ hồ chỉ cần tư chất xuất chúng, vãn bối chỉ cần tâm hướng chính đạo, đều có thể bái nhập Nga Mi. Liền xem như ma môn nhân sĩ chỉ cần nguyện ý cải tà quy chính, đồng dạng có thể. Đương nhiên, thu nhận đệ tử mặc dù nhiều, nhưng chân chân chính chính hạch tâm đệ tử liền mấy cái như vậy. Tam anh hai mây, tứ đại nam đệ tử, tứ đại nữ đệ tử bên ngoài, chính là Nga Mi mấy vị kia đại lão thích nhất đệ tử hoặc con cái. Chỉ có những này chân chính hạch tâm đệ tử mới có thể có hưởng Nga Mi lớn nhất phần tài nguyên, cũng chính là cái gọi là thành đạo tài nguyên. Tựa như lúc trước hắn trên Vạn Kiếm Phong tìm tới trời kích lôi viêm song kiếm, uy năng không kém hơn Tử Dĩnh thanh tác song kiếm. Thỏa thỏa thành đạo tài nguyên, chính là trường mi lưu cho không biết cái nào hai vị hạch tâm đệ tử. Có lẽ có khả năng là Nga Mi đời thứ tư hạch tâm đệ tử cũng khó nói. Tình huống bình thường nhất định phải đợi đến người hữu duyên nhập môn trên Vạn Kiếm Phong mới có thể xuất thế. Dù là có đệ tử khác ngẫu nhiên dẫn động, cũng sẽ bị trưởng bối cưỡng ép đè xuống. Nhưng là nếu như Diệp Thần có thể bái Tề Xấu Minh vi sư, lại thể hiện ra siêu cường tư chất cùng năng lực, như vậy hắn liền có thay vào đó khả năng. Không sai, đại thế không thể nghịch, nhưng có thể dẫn đạo hơi cải biến. Tại Nga Mi hiện trưởng môn làm ra từ hắn thay thế sớm định ra kiếm chủ quyết định, hoàn toàn có khả năng. Nguyên kiếm chủ từ trường Mi chỉ định, nhưng trường Mi đã sớm phi thăng. Hiện tại Nga Mi từ Tề Xấu Minh làm chủ, hắn có tư cách còn có quyền lực làm ra quyết định này. Nhưng có một cái mấu chốt nhất tiền đề, đó chính là hắn muốn thể hiện ra vượt qua người ta một bậc thiên phú cùng năng lực. Lại tại tổ sư đường bái qua trường Mi tổ sư, thu hồi được trường Mi tán thành. Những này Diệp Thần không rõ ràng lắm, đều là sư phụ Đông Nguyên Kỳ nói cho hắn biết. Trưởng môn phi kiếm truyền thư, sư phụ lập tức khởi hành trở lại Nga Mi, vẻn vẹn 2 ngày không đến liền đã tìm đến. Nhập Nga Mi liền thụ trưởng môn cho gọi trò chuyện với nhau, không biết nói chuyện cái gì. Dù sao Diệp Thần gặp lại sư phụ, Đông Nguyên Kỳ liền rất bình tĩnh nói cho hắn biết, đồng ý để hắn chuyển ném Tề Xấu Minh môn hạ, cũng đem những này lợi hại quan hệ một năm một mười nói cho Diệp Thần. Đông Nguyên Kỳ đồng ý hắn chuyển ném Tề Xấu Minh, cũng không phải là uy hiếp loại hình, mà là trải qua Diệu Nhất chân nhân cùng Diệu Nhất phu nhân thuyết phục. Lại đem Diệp Thần hiện tại tình hình thực tế nói ra. Vì tương lai của hắn cân nhắc, hắn mới đồng ý. Diệp Thần bây giờ đã vượt qua hai lần thiên kiếp, tu vi cảnh giới đã tới tán tiên, tại pháp lực phương diện đã vượt qua Đông Nguyên Kỳ. Đây cũng là hắn đồng ý nguyên nhân một trong. Đông Nguyên Kỳ tự cảm thấy mình đã không dạy được hắn. Tu vi đạt tới tán tiên, đều đã cần cân nhắc đến tiếp sau đạo pháp vấn đề. Lấy Diệp Thần hiện ra thiên phú, thành đạo có hy vọng, Đông Nguyên Kỳ càng không khả năng để hắn tu luyện mình tu tập Nga Mi Nguyên Nguyên trải qua. Như vậy chuyển bái người khác là tất nhiên. Trên thực tế dù là không việc này, Đông Nguyên Kỳ cũng sẽ chủ động về tông vì hắn cầu pháp. Kết quả cũng không hề khác gì nhau. Chuyển ném bọn họ cũng không phải là cùng Đông Nguyên Kỳ tái vô quan hệ. Chỉ là nhiều bái một cái sư phụ mà thôi. Mà lại Diệp Thần tương lai nếu như thành đạo, cần quay đầu độ Đông Nguyên Kỳ nhập đạo. Nếu như hắn có bản lĩnh, còn muốn trợ sư phụ chuyển thế thành đạo. Đối với cái này Diệp Thần cũng không có ý kiến. Tất nhiên sư phụ đồng ý, hắn sẽ không phản đối lại bái một cái sư phụ. Song phương thỏa đàm, đã là 10 ngày sau, tại Nga Mi lưu tại trong môn chư trưởng bối cùng đệ tử chứng kiến dưới. Hắn chính thức bái Tề Xấu Minh vi sư, đây là chính thức bái sư, về sau còn muốn tuyển cái lương thần cát nhật, đại phát thiệp mời, mời rất nhiều cùng Nga Mi giao hảo tán tiên chính là chính đạo nhân sĩ đến đây tham gia hắn đại điển bái sư. So sánh hắn bái Đông Nguyên Kỳ vi sư cực kỳ đơn giản, hắn bái Nga Mi trưởng giáo Tề Xấu Minh vi sư coi như không đơn giản. Tề Xấu Minh thu hắn làm đồ thế nhưng là dựa theo truyền nhân y bát tiêu chuẩn đến thu, đến lúc đó tất nhiên sẽ cực kỳ long trọng, chỉ sợ toàn bộ Thục Sơn thế giới vượt qua một nửa chính đạo cao nhân đều sẽ tới xem lễ. Cái này hẳn là một trận thịnh hội. Bái sư xong, mời rượu xong, Diệp Thần chính thức trở thành Tề Xấu Minh tam đồ đệ. Đứng hàng Nga Mi đệ tử đời thứ ba hạch tâm liệt kê. Đáng tiếc lần này bái sư có chút vội vàng. Trong môn rất nhiều trọng yếu đệ tử đều không tại. Liền ngay cả hắn muốn gặp nhất gặp Lý Anh Quỳnh đều không tại trong môn. Để hắn có chút tiếc nuối, lại là ba ngày sau đó. Tề Xấu Minh gọi hắn đi vào Thái Nguyên Phủ, sư đồ ngồi đối diện nhau, nói, ngươi đã nhập chúng ta, hôm nay vi sư mang ngươi lấy hướng tổ sư đường bái kiến chư vị tổ sư. Cũng truyền thụ bản môn Cửu Thiên Huyền Kinh, nghe được cái này, Diệp Thần mới mặt lộ vẻ vui mừng, bái Tề Xấu Minh vi sư, vì chính là cái này Cửu Thiên Huyền Kinh, hôm nay rốt cục muốn truyền thụ. Tổ sư đường ở vào trong động thiên 36 tòa phù đảo trung ương nhất một tòa. Bình thường đệ tử không được đi vào. Chỉ có trường mi mấy vị đệ tử mới có tư cách mang hậu bối tiến vào. Tất cả Nga Mi hạch tâm đệ tử nếu như muốn truyền thụ Cửu Thiên Huyền Kinh, nhất định phải bái qua tổ sư đường. Từ trường mi từ linh không tiên giới tự mình cách không truyền pháp. Tề Xấu Minh thân là Nga Mi trưởng giáo đương nhiên sẽ Cửu Thiên Huyền Kinh. Nhưng cho dù là hắn muốn đem Cửu Thiên Huyền Kinh truyền thụ cho đệ tử của mình, cũng muốn bái qua tổ sư điện, trải qua trường Mi cho phép, nếu không chỉ có thể truyền thụ mình lĩnh ngộ đạo pháp. Nga Mi hạch tâm đệ tử 10 cái, cũng không phải từng cái đều truyền thụ có Cửu Thiên Huyền Kinh. Mấy vị đều là tu luyện cái khác thành đạo đạo pháp. Tỷ như Lý Anh Quỳnh tu luyện chính là quá rõ bí kíp, hoặc Thiếu Thanh bí kíp vân vân. Đi theo Tề Xấu Minh tiến vào tổ sư đường, chỉ là một gian phổ thông thạch điện. Trong điện đứng thẳng tổng cộng 12 cây cột đá, vị trí cao nhất cung cấp Nga Mi Tam Tổ Sư bài vị. Theo thứ tự là Lớn Nguyên Chân Nhân, chính là Trường Mi Đại Sư Bá, Sư Tán Tử, Trường Mi Sư Phụ, ngay cả núi Lớn Sư, Trường Mi Tam Sư Thúc, Tam Tổ Sư phía dưới chính là Trường Mi Đạo Nhân bài vị. Cái này bài vị không phải linh bài. Trường Mi còn chưa có chết đâu, mà là đại biểu tổ sư thân phận bài mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,